mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, dám bảo tỉ thí, thượng, Chu gia trong đại sảnh, bầu không khí biểu lộ ra khá là xấu hổ, Quân Vong Trần một phen, để cho người ở chỗ này cũng là ánh mắt kinh ngạc. Người thua thân thể trần truồng quay chung quanh Chu gia chạy một vòng. Quân Vong Trần lời nói này, nhất định chính là xích quả nhục nhã người thua a. Hoắc Phi Tinh cũng không ngờ tới Quân Vong Trần vậy mà lại đến như vậy một cái tiền đặt cược. Mặc dù trong lòng phản cảm đánh cuộc này chú, có thể tưởng tượng lúc trước đã nói nghiêm túc, cũng không dễ cự tuyệt. Huống hồ, tại giám bảo phương diện, hắn có 100% tự tin thắng nổi Quân Vong Trần. Kể từ đó căn bản không cần do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý đánh cuộc này chú. Không có vấn đề, đánh cuộc này chú ta tiếp nhận. Thấy thế, Quân Vong Trần nhún vai. Làm sao cái so với pháp? Nghe nói Chu gia chủ có cái chuyên môn cất giữ đồ cổ gian phòng. Bên trong bao quát các loại giá trị cao đắt giá đồ cổ. Cao có thấp có. Không ngại Chu gia chủ chọn lựa mấy món đồ cổ đi ra. Để cho chúng ta tiến hành phê bình. Người nào phê bình tinh chuẩn hơn, người nào chính là thắng giả. Chu gia chủ ý dưới như thế nào? Hoắc Phi Tinh nhìn một chút Chu Phòng Tôn, hỏi ý kiến tìm ý kiến nói. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra vô cùng hiểu ta nha. Như vậy đi, ngươi cùng Quân Tiểu Hữu hai cái cùng một chỗ tiến vào ta đồ cổ phòng. Tiết kiệm di chuyển đồ cổ lúc tạo thành tổn thất không cần thiết. Chu Phòng Tôn cao giọng nở nụ, cười. Nhưng trong mắt nhưng là lướt qua một đạo không muốn người biết sắc thái. Thấy Chu Phòng Tôn đồng ý, Hoắc Phi Tinh dẫn đầu đi ra, đi theo hắn vãng cổ đồng phòng đi đến. Quân Vong Trần nhún vai, cũng đi theo lên, những người khác tự nhiên không muốn bỏ qua hai người tỉ thí một màn. Nhao nhao dậm chân đi theo trên đó, quanh co uyển chuyển tha mấy vòng về sau, mọi người đi tới Chu Phòng Tôn đồ cổ phòng. Đây là một gian vô cùng cổ xưa gian phòng. Bên trong trưng bày rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Có nhiều thứ thậm chí tại hiện đại đều khó mà tìm tới. Là chân chính trên ý nghĩa đồ cổ. Chu gia chủ, ngươi cái này đồ cổ phòng thật là không dậy nổi. Vẫn còn có một chút thời kỳ dân quốc đồ cổ. Một chút quét mà nhìn. Hoắc Tam Kiến không khỏi có chút kinh ngạc. Theo toàn bộ đồ cổ bên trong phòng đồ cổ số lượng đến xem. Chu Phòng Tôn đối đồ cổ thu thập ngược lại là 10 phần toàn diện. Nồi chén bầu bồn, gốm sứ tử họa, mọi thứ đều đủ, chỉ là lúc nhàm chán thu thập đồ chơi nhỏ mà thôi. Cùng người khác so ra kém xa, Chu Phòng Tôn khoát tay áo, khiêm tốn cười nói, tất nhiên Hoắc Tiểu Bằng Hữu cùng Quân Tiểu Hữu hai người muốn tỉ thí. Ta cái này gần nhất vừa vặn thu nạp một bộ danh họa. Không bằng hai vị thử phê bình thoáng một phát. Hoắc Phi Tinh cùng Quân Vong Trần hai người cũng là nhẹ gật đầu. Biểu thị không có vấn đề. Thấy thế, Chu Phòng Tôn cũng không chậm trễ. Lúc này đi đến một cái đàn mộc trước bàn sách. Xoay người theo trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ. Tại trong hộp gỗ, để đó một bức cuốn lên họa. Bởi vì truyền thừa Vương Hy Chi tại thư họa phương diện tài ba. Quân Vong Trần đối thư họa có chút mẫn cảm, đang vẽ vừa ra tới thời điểm, Quân Vong Trần liền cảm nhận được một cỗ thư pháp phương diện đặc hữu hồn khí. Không khỏi hai mắt tỏa sáng, đường bá hổ họa, ta ngay cả họa đều không mở ra được. Quân Tiểu Hữu liền biết được đây là người nào họa. Quân Vong Trần bất thình lình lên tiếng, để cho Chu Phòng Tôn sững sờ, trợn mắt hốc mồm, bên cạnh đám người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, giải thích nói, đường bá hổ nhân vật dụng cụ vẽ tranh có cao siêu tả thực công lực. Hình tượng chuẩn xác mà lại phong vận riêng có. Mỗi một bút họa đều có thể đạt tới đường cong kình mạnh. Thoa sắc nghiên lệ cấp độ. Trọng yếu nhất chính là, hắn có một cái thói quen. Mỗi vẽ một bức họa. Cũng sẽ ở họa rác lối vẽ tỉ mỉ màu đậm. Thông tục nói đúng vậy tăng thêm màu sắc phủ lên độ. Bức họa này mặc dù không có mở ra. Nhưng xuyên thấu qua họa rác cũng rất có thể phân biệt ra được. Thoại âm rơi xuống, đám người chuyển mắt vừa nhìn, rơi vào bức họa này họa giác, quả thật đúng là không sai. Ở nơi này bức họa họa sừng bên trên, màu sắc phá lệ nồng đậm, Hoắc Phi Tinh cảm thấy trầm xuống, khắp khuôn mặt là biệt khuất, tỷ thí vừa mới bắt đầu, hắn liền thua Quân Vong Trần một đoạn. Quân Tiểu Hữu nhãn quang coi là thật sắc bén, đã ngươi biết rõ đây là đường bá hổ họa, có biết cụ thể là cái kia một bước. Chu Phòng Tôn ngược lại là không có để ý Hoắc Phi Tinh sắc mặt, lên tiếng hướng Quân Vong Trần hỏi. Ánh mắt mọi người lại lần nữa trở xuống Quân Vong Trần trên thân, trong mắt lóe ra dị dạng sắc thái. Nếu như ta không có thôi toán sai lầm, đây cũng là đường bá hổ vương thục cung kỹ bức tranh. Quân Vong Trần bóp lấy cái cằm, giả bộ trầm ngâm chốc lát, sau đó đáp, lợi hại. Lời này rơi xuống, Chu Phòng Tôn nhịn không được phủi tay, sợ hãi than nói, Quân Tiểu Hữu cái này dám thưởng nhãn lực quả nhiên là đoạn tuyệt. Ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được lốm đốm, chẳng lẽ Quân Tiểu Hữu là xuyên thấu qua họa giác phân biệt được bức họa này? Không, Quân Vong Trần lắc đầu, giải thích nói, vương thục cung kỹ bức tranh đem cung kỹ nhóm cạnh tương trang phục, đấu xanh tranh phi thần thái khắc họa đến, sinh động nhập vi, vì là đường bá hổ sĩ nữ họa ưu tú tác phẩm. Bức họa này lấy tam bạch pháp nhiễm sĩ nữ bộ mặt, đột xuất cung nữ nồng thi diễm mạt, hắn y văn dùng mảnh kình lưu loát thiết tiến miêu, trang phục làm đậm rực rỡ sắc thái, lộ ra khỉ la trói lọi, cũng chính bởi vì sắc thái nồng đậm, dẫn đến màu sắc thẩm thấu độ rất sâu, vừa nhìn họa sau lưng liền có thể nhận ra bức họa này tới. Đương nhiên, đường bá hổ những người khác vật họa miêu tả màu sắc cũng tương đối sâu, cho nên không thể chỉ dựa vào một khía cạnh. Chân chính để cho ta xác định đây là vương thục cung kỹ bức tranh nguyên nhân ở chỗ bút mặc vị. Năm đó đường bá hổ đang vẽ vương thục cung kỹ bức tranh thời điểm, áp dụng chính là đàn hương ngàn năm mực, cũng là duy nhất dùng đàn hương ngàn năm mực vẽ làm họa. Tuy nói hắn cái kia thời đại khoảng cách bây giờ đã qua hồi lâu, nhưng đàn hương ngàn năm mùi vị lại sẽ không dễ dàng như vậy tiêu tán. Chỉ cần cẩn thận ngửi một cái, vẫn có thể ngửi ra đến. Ba ba ba, lần này có lý có cứ giải thích vừa ra, quả nhiên là để cho Chu Phòng Tôn bội phục không được. Trực tiếp vỗ tay đứng lên. Quân Tiểu Hữu, ngươi là cái thứ nhất để cho Chu Mỗ biết được cái gì gọi là chân chính giám định người. Không thể không nói, ta phục rồi. Chu Nhu Nhi cũng là giơ ngón tay cái lên biểu thị tán thưởng. Liền Quân Vong Trần lúc trước cái kia một phen giải thích cùng sắc bén nhãn lực, hoàn toàn thể hiện ra hắn dám bảo thực lực. Hoắc Tam Kiến cũng không phải làm sao giật mình. Hắn sớm tại đồ cổ cao ốc liền biết được Quân Vong Trần dám bảo thực lực, cho nên đối với Quân Vong Trần biểu hiện cũng không nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là trong lòng hắn, nhưng là thở dài không thôi. Cùng Quân Vong Trần so ra, Hoắc Phi Tinh xác thực kém rất xa. Trái lại Hoắc Phi Tinh, hắn lúc này khóe miệng co quắp giật giật, sắc mặt dị thường khó coi. Chu Phòng Tôn họa còn không có mở ra, Quân Vong Trần cũng đã biết được đây là người nào họa, cụ thể là gì họa, mà lại còn giải thích bức họa này, mà hắn chỉ có thể xử tại nguyên chỗ, thờ ơ, tương đối mà nói, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Quân Vong Trần phủi Hoắc Phi Tinh một chút, cũng không mở miệng tiến hành trêu tức chào phúng, mà là hướng Chu Phòng Tôn hỏi, Chu gia chủ, người dưới bàn sách cái thứ hai ngăn kéo, có phải hay không còn có một bức đường bá hổ họa? Người đầy đều biết. Chu Phòng Tôn trợn to hai mắt, miệng há lão đại. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, đường bá hổ họa vương thục cung kỹ bức tranh thời điểm, đồng thời vẽ lên một bức khô cha chim sáo bức tranh. Cái trước là nhân vật họa, người sau là tranh sơn thủy. Khô cha chim sáo bức tranh thoải mái hoa điều, mặc vận trong vắt, phong cách tú giật thoải mái mà giàu chân thực cảm giác. Kết cấu dùng gãy nhánh pháp, cây khô thân cành bởi bên phải phía dưới hướng lên uốn lượn mở rộng. Khô bút mực đậm, già nua thẳng táp, lấy tích mặc pháp họa một cái rừng với đầu cành bát ca. Bút cùn điểm diệp, một hai đầu tế đằng, mấy bút giã trúc, bút lực hùng mạnh, mô hình hóa yêu mỹ, bút mặc sơ giản xác đáng, đi thẳng tú thoải mái. Đáng nhắc tới chính là họa khô cha chim sáo bức tranh thời điểm Đường Bá Hổ bởi vì uống rượu quá nhiều, sai lầm đem Dương Mộc Ngàn Năm Mực trở thành đàn Mộc Ngàn Năm Mực. Dương Mộc Ngàn Năm Mực mùi vị 10 phần gay mũi, đến mức bức họa này tiền tiền hậu hậu bị lạnh vô số lần. Mặc dù như thế, vẽ lên Dương Mộc thơm vẫn không có tán đi bao nhiêu. Khứu giác của ta tương đối nhạy bén, tiến trong phòng, liền ngửi được Dương Mộc thơm. Trong đầu, cũng không khỏi tự chủ nổi lên bức họa này. Tất cả mọi người đều tin phục. Đối với một cái hợp cách giám thưởng sư mà nói, khứu giác cùng nhãn lực trọng yếu giống vậy. Chỉ bằng vào nhãn lực giám thưởng là không được. Không hề nghi ngờ, Quân Vong Trần cái này khứu giác đã đạt đến tiêu chuẩn. Nghe xong Quân Vong Trần lời nói này, Hoắc Tam Kiến thở dài một tiếng. Tinh Nhi, người thua. Nói thật, hắn cũng không có ngờ tới Quân Vong Trần đối thư họa phương diện đồ cổ tinh như vậy thông suốt. Thậm chí còn năng lượng bằng vào khứu giác nhận ra hai bức danh họa. Hoắc Phi Tinh cùng Quân Vong Trần so ra, cơ hồ là hoàn toàn bị nghiền ép, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Ta không phục. Hoắc Phi Tinh cắn răng, một mặt biệt khuất. Tuy nhiên ta thừa nhận hắn tại thư họa nhận biết phương diện so với ta mạnh hơn. Khứu giác cũng rất lợi hại. Nhưng là dám bảo giải thi đấu cũng không phải là đoán họa. Cũng không phải so đấu đối cổ nhân nhận biết. Càng nhiều là so với tổng hợp thực lực. Tỉ như ở đâu một đống lớn đồ cổ bên trong chọn lựa ra lớn nhất giá trị đồ cổ. Nghe Hoắc Phi Tinh, cái này không chịu thua ngụy biện nói như vậy. Quân Vong Trần không tên có chút muốn cười. Tên này rõ ràng thua không nổi, nhưng cố trứng gà trong gánh xương cốt, cũng là sai. Chu Phòng Tôn cũng có chút nhìn không được, nhưng trở ngại Hoắc Tam Kiến mặt mũi, hắn cũng không dễ nói phá, đành phải uyển chuyển nói. Như vậy đi, không bằng hai vị tại Chu mỗ gian phòng bên trong riêng phần mình chọn một đồ cổ. Lấy 10 phút đồng hồ làm hạn định, người nào chọn lựa ra đồ cổ giá trị cao tối cao, người nào liền chiến thắng. Như thế nào? Ta không ý kiến. Hoắc Phi Tinh khi trước cái kia một phen chính là ý này. Lúc này thấy Chu Phòng Tôn đưa ra cái này tái chế, tự nhiên ước gì. Hoắc Tam Kiến thấy con trai mình bộ dáng này, vừa tức vừa bất đắc dĩ. Thực ra trước Quân Vong Trần nhận ra Đường Bá Hổ họa thì Hoắc Phi Tinh cũng đã thua. Nói cách khác, Chu Phòng Tôn một lần nữa làm một cái tái chế, bất quá là cho mình mặt mũi thôi. Chu Nhu Nhi cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là theo trên mặt nàng biểu tình kia liền có thể nhìn ra, nàng đối Hoắc Phi Tinh cái này ra mặt dày thái độ là im lặng. Chu Phòng Tôn nhìn về phía Quân Vong Trần, hỏi: "Quân tiểu hữu, người ý như thế nào?" "Không có vấn đề." Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Thắng, tự nhiên muốn thắng được đối phương tâm phục khẩu phục. Tất nhiên đối phương duỗi khuôn mặt tới để cho mình đánh. Ha ha, không đánh tới ngươi hoài nghi nhân sinh. Coi như ta thua, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.